Bởi vì sự thật từ trình độ nào đó mà nói, đúng như Lăng Vân theo như lời. Hắn luyện đan thời điểm, vì dược thần cốc cốc chủ mặt mũi, đúng là ở tận lực theo đuổi đan văn. Cái này một tí, liền liền đường lập cái này cấp 4 chân sư cũng nghe không hiểu. Lăng tiên sinh, cái này luyện chế đan dược chẳng lẽ không phải là đan văn càng nhiều, đan dược phẩm chất lại càng tốt. Đường lập không hiểu nói. Hoàng Tang vậy chăm chú nhìn Lăng Vân, chờ đợi Lăng Vân giải thích nghi hoặc. Đến hiện tại, bao gồm Hoàng Tang ở bên trong, lại không người dám nghi ngờ Lăng Vân trình độ. Bọn họ giống như một đám học sinh, mà Lăng Vân chính là cái đó nghiêm sư. Quảng cáo, đan văn, đúng là và phẩm chất thuốc có liên quan, nhưng trên thực tế, đan văn đại biểu cho tới bây giờ cũng chỉ là phẩm cấp mà không phải là phẩm chất. Lăng Vân ý vị thâm trường nói. Hơn nữa, ai nói cho các ngươi, phẩm cấp thăng chức nhất định phẩm chất cao. Nếu như các ngươi không hiểu được, vậy ta liền nói càng dễ hiểu sáng tỏ chút. Cầm đan dược làm võ giả, chẳng lẽ võ giả tu vi cao, liền thực lực nhất định mạnh. Oanh, Lăng Vân lời này, tầm thường luyện đan sư còn nghe không hiểu lắm, có thể tại chỗ một đám u oánh chân sư, không một không phải như nghe chuông đồng đại lữ, đầu óc đều bị chấn động được ông tác hưởng. Đan văn, ở ta xem ra chỉ là đại biểu một viên thuốc đầy đặn độ. Lăng Vân tiếp tục nói, nếu như có thể lực đủ, vậy theo đuổi đầy đặn độ không thành vấn đề, có thể rõ ràng năng lực chưa đủ, lại đi tận lực theo đuổi, không thể nghi ngờ chính là bỏ bản truy đuổi mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi phải biết, đan dược bản chất là dược liệu, mà không phải là cái khác hết thảy tất cả. Giả thiết có một bệnh nhân, cho hai người họ viên thuốc, một quả là thần đan, một quả là cấp thấp nhất dân gian khối đất đan dược. Như thần đan không cứu được bệnh nhân này, ngược lại là cấp thấp nhất dân gian khối đất đan dược có thể cứu, vậy ở ta xem ra cái này thần đan chính là rác rưởi, dân gian khối đất đan dược mới là thần đan. Hoàng Tang hít sâu một hơi, xem hắn phản ứng này tựa hồ đang làm một cái khó khăn quyết định. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái cúi người chào thật sâu nói. Lăng tiên sinh, Hoàng Tang thụ giáo. Đến nơi này một khắc cứ việc Lăng Vân không nói thẳng, nhưng hắn đã rõ ràng, vì sao hắn rõ ràng đã luyện chế ra thanh tâm đan, cái này thanh tâm đan dược liệu cũng không lý tưởng. Cái này căn nguyên chính là ở chỗ, hắn vốn là theo đuổi chính là đan văn, tức cái gọi là đầy đặn độ, mà không phải chân chánh dược liệu. Bốn phía những người khác tâm thần cũng đột nhiên kịch chấn. Hoàng Tang cái này khom người chào tượng trưng ý nghĩa vô cùng là kinh người. Ý vị này, Hoàng Tang không chỉ có thừa nhận mình sai rồi, còn nghĩ Lăng Vân làm giải thích nghi hoặc sư để đối đãi. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.